Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 758, Pokemon Showcase. Meloetta biểu diễn, tế điển ngày thứ hai. Chính là Kumarin City sơ giai Pokemon Showcase. Người mới có thể tại sơ giai thi đấu biểu diễn xuất đạo. Người chiến thắng sẽ bị trao tặng công chúa Kim Chìa. Tập hợp đủ 3 thanh kim chìa biểu diễn nhà, liền có thể khiêu chiến đại sư giai Pokemon Showcase. Người chiến thắng liền có thể cầm xuống Carlos nữ vương, mũ miệng. Serena cùng Jessie đều là mới người thân phận xuất đạo. Lục lão sư rất chờ mong. Hai vị này tân tú. Triển lãm hội bày ra ra như thế nào biểu diễn phong cách. Thưởng thức khói lửa sau sáng sớm ngày thứ hai. Ramos mời lục lão sư cùng Cynthia đến hắn đạo quán bên trong làm khách. Bỉ dực đạo quán vẻ ngoài là một gốc tùm cao lớn cây già. Thân cây nội bộ xây dựng tháp cao. Ngoại bộ kiến tạo nhà trên cây. Có thể ngồi thang máy. Hoặc là níu lại dây leo trèo đi. Vì biểu hiện ra dây leo cứng cỏi. 80 cao tuổi Ramos cõng cái kéo lớn. Níu lại dây leo. Leo lên nhà trên cây 3 tầng. Lục Dã cùng Cynthia biểu thị sợ hãi than. Lập tức đáp lấy Latias cùng Garchomp bay đi lên. Nhà trên cây bên ngoài tầm mắt khoáng đạt. Một mảnh dương quang sán lạn cỏ xanh nông trường. Thành đàn thái dương hoa quái lộ ra khuôn mặt tươi cười. Otis, Vibloom, Zamplup, Exeguter ba lượng thành đàn. Lục Dã ngồi tại nhà trên cây bên ngoài ghế mây. Nhìn ra xa nông trường. Kìm lòng không đặng tán thưởng. Cynthia một bộ áo khoác màu đen. Nói, ngồi ở chỗ này đọc sách. Nhất định đặc sắc. Lão hù ta đỉnh thích xem sách. Bất quá nha, mua sách như núi đổ. Đọc sách như kéo tơ. Ramos bưng nhiệt khí lượn lờ khay trà đi tới. Đặt ở 3 tấm ghế mây trung ương bàn trà. Cười híp mắt nói, buổi sáng mới hái lá trà. Nếm thử nhìn, làm phiền ngài. Cynthia khách khí nói, nói gì vậy chứ, là lão hủ đưa ra muốn chiêu đãi các ngươi nha. Ramos chắp lấy tay, vuốt vuốt chòm râu dê, cười nói, đúng rồi, Lục Dã, người Blastoise cho ta mượn một hồi có thể sao? Ta lĩnh nó cho nông trường tưới cái nước. À, đương nhiên, rùa rùa cùng Ramos cũng là bạn cũ. Lục Dã đưa ra đai bô, ngắm nhìn Ramos bóng lưng. Cynthia như có điều suy nghĩ nói, ngươi có phải hay không quên nhắc nhở Ramos, chỉ là tưới cái nước mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã im miệng, nhà trên cây bên ngoài nông trường, xuất hiện Ramos thân ảnh nho nhỏ. Hắn nhấn hạ đai bô chốt mở, đỏ lên chỉ riêng bay ra. Ramos trung khí 10 phần hô, Quy Nhi, hướng chỗ này đổ vào. Sử dụng water gun thẻ mị Blastoise dựng lên phía sau họng pháo. Hai khẩu pháo ống hiện ra sâu thẳm hàn mang. Phanh, ầm, mãnh liệt cột nước phát xạ. Cọ rửa nông trường. Từ trên quan sát, lấy Ramos cùng Blastoise làm tâm điểm. Lũ lụt tưới tràn. Hướng phương viên mấy cây số cỏ xanh lan tràn. Water gun bên trong thấm lấy tịnh hóa giọt nước tươi mát chất lỏng. Lại tản ra nguyên khí căn hương trà. Otis, Vibloom nheo mắt lại, Gloom lộ ra hắc hắc cười ngây ngô. Ramos mắt choáng váng, hôm nay lượng công việc này, nhanh như vậy liền hoàn thành a. Chấm ngoặc kép, thẻ mị, Blastoise tiêu sái giơ ngón tay cái lên. Bàn về làm ruộng, ta là chuyên nghiệp. Lục Dã cùng Cynthia ngồi tại nhà trên cây 3 tầng. Liếc nhau, vạn hạnh, thế nào? Cynthia nói. Nếu như Ramos chỉ huy hydro pump, chấm ngoặc kép, Lục Dã thâm trầm mà nói, ta liền muốn bồi Ramos nguyên một tòa nông trường. Buổi sáng vượt qua thảnh thơi uống trà thời. Gian, Ramos cùng hai vị trò chuyện lên liên minh quán quân công việc. Quán quân công việc đại khái là cực kỳ vất vả a, Ramos cảm khái nói. Diantha quán quân có thể chiếu cố công việc cùng diễn nghệ sự nghiệp. Thật sự là quá hiếm có. Cynthia, không có truyền thuyết tinh linh sự kiện tình huống dưới. Quán quân sự tình vụ, có thể giao phó cho đáng tin cậy Tứ Thiên Vương. Lục Dã, cái này phải hỏi tiền nhiệm quán quân. Chấm ngoặc kép, a, ta chính là tiền nhiệm quán quân. À, hỏi thượng nhậm quán quân. Giống như cũng không sai. Buổi chiều là Pokemon Showcase. Cynthia không hứng lắm. Về sen dầm thao nghiên cứu thần thoại. Lục lão sư thì có mặt ban giám khảo. Tiến về Kumarin City hoa lệ hội trường. Tế điển không khí còn tại tiếp tục. Các du khách đi vào tràng quán. Trên mặt không hẹn mang theo vẻ mặt kích động. Vì cái gì không chỉ là tân tú nhóm biểu diễn. Càng quan trọng hơn là. Có truyền ngôn xưng. Có một vị quán quân sẽ có mặt Kumarin City Pokemon Showcase. Là Diantha. Vẫn là Wallace. Cái trước đảm nhiệm qua đại sư giai thi đấu biểu diễn khách quý. Tân tú trên sàn thi đấu cũng xuất hiện qua thân ảnh của nàng. Mỗi lần Diantha xuất hiện, tràng quán bên trong sẽ xuất hiện đại lượng mê điện ảnh. Vì biểu diễn thi đấu tăng thêm không nhỏ nhân khí. Mà trong lịch sử, Wallace từng hiện thân tại một trận thi đấu biểu diễn sự tình. Chạm vào biểu diễn nhà cùng co-ordinator nhà hữu hảo giao lưu. Vô luận là vị nào quán quân, đều có thể nhìn thấy bọn hắn tịnh lệ dáng người, cái này không thể nghi ngờ đã giá trị về giá vé. Kumarin City Pokemon Showcase nhập tọa xuất lập nên lịch sử mới cao. Hội trường xung quanh vây đầy ký giả truyền thông, du khách, người qua đường, một cỗ cao cấp xe con dừng ở thảm đỏ trước, đèn chiếu lấp lóe, mang theo kính râm ngân sắc cô gái tóc ngắn đi xuống cửa xe. Trên người nàng một cỗ lôi lệ phong hành già dặn khí tràng. Cũng không một chút đã có tuổi suy sụp tinh thần. Khóe miệng pháp lệnh văn hơi có vẻ khắc nghiệt. Mà vị này Pokemon Showcase giám khảo viên. Palermo nữ sĩ hoàn toàn chính xác lấy bất cận nhân tình nghe tiếng tại nghiệp giới. Palermo từng bồi dưỡng được Carlos nữ vương ái nhi. Tự thân đã từng vinh lấy được nên danh hiệu. Là nghiệp nội thâm niên tiền bối. Nàng sở dĩ sẽ có ghế tân tú sơ giai thi đấu sự tình. Cũng là bắt nguồn từ một vị quán quân đảm nhiệm giám khảo viên. Tổ ủy hội tương đương coi trọng. Gắng đạt tới lấy cao quy cách tổ chức giới này tân tú thi đấu. Palermo nữ sĩ. Xin hỏi ngài có thể tiết lộ một chút chú ý tân tú sao? Ngài tốt. Có truyền ngôn xưng quán quân sẽ tới thăm. Là thật nha. Palermo nữ sĩ. Không nhìn chen tại bức tường người bên ngoài la hét ầm ĩ truyền thông. Palermo nữ sĩ lãnh đạm đi vào sân quán. Đối Bluetooth thấp giọng nói. Truyền thông đều phía trước cửa. Có thể để lục dã tiên sinh ra trận. Đương nhiệm liên minh quán quân bên trong trẻ tuổi nhất một vị. Đông Hoàng quán quân. Lục dã. Iris chưa đoạt giải quán quân. Có nghe đồn xưng hắn giải nghệ. Nhưng vị này quán quân tại nhiều cái địa khu vẫn như cũ có được siêu cao nhân khí. Cái này cố nhiên cùng hắn tuấn lãng. Không thua gì Pokemon Hollywood nam minh tinh ngoại hình. Thoát không khỏi liên quan. Nhưng chủ yếu hơn chính là. Hắn thực lực cường đại. Tinh diệu chiến thuật. Cùng tại từng cái lĩnh vực chắc tuyệt biểu hiện. Xử lý. Bồi dưỡng. Thương nghiệp chính là đến co-ordinator. Palermo hít sâu một hơi. Giấu trong lòng kính ý. Đẩy ra trước mặt cái này phiến đại môn. Cửa phía sau xem thi đấu sảnh. Liền ngồi trong truyền thuyết quán quân Palermo con ngươi hơi co lại. Cửa sổ sát đất trước ghế sofa. Có cái rộng lượng bóng lưng. Quan sát sẽ trong sân người đông nghìn nghịt. Hắn chậm rãi xoay người. Ghế sofa đi theo cùng một chỗ chuyển động. Lộ ra góc cạnh rõ ràng gương mặt. Trong ngực ôm một con lười biếng Sylveon. Lông tóc nhu trắng như tuyết, con mắt xanh thẳm như bảo thạch, nơ con bướm chỗ băng gấm tung bay. Palermo vô ý thức nín thở, cứ việc nàng đảm nhiệm biểu diễn nhà giám khảo nhiều năm. Lại không gặp qua bất luận cái gì một con, so trước mắt cái này càng thêm mỹ lệ Sylveon. Palermo nữ sĩ, người kia mỉm cười nói, hạnh ngộ, mời ngồi đi, lục dã tiên sinh. Palermo càng thêm cung kính. Không tiếp tục đi dò xét Sylveon, ngồi tại lân cận tòa một mình ghế sofa, cung kính nói, nghe nói giới này sơ giai thi đấu, có ngài xem trọng tân tú. Đúng vậy a, lục dã thoáng cảm khái, sắt muội cùng Jesse đều là lần đầu tiên xuất đạo, nhưng chỉ có một thế năng đoạt được công chúa kim chia. Ta cái này làm giám khảo chỉ có thể cam đoan không ra tấm màn đen. Cuối cùng vẫn phải do hiện trường người xem tiến hành bỏ phiếu. Mới có thể quyết định người chiến thắng. Jesse là lớn trái tim. Coi như thua cũng có thể rất nhanh điều chỉnh trở về. Về phần sắt muội, Lục Dã lắc đầu. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Palermo âm thầm phỏng đoán. Đáng giá quán quân nhìn chúng tân tú. Đầu tiên bài trừ Jesse cùng Serena. Hai vị này đều là đầu về xuất đạo. Không dẫn phát diễn xuất sự cố. Đã cảm ơn trời đất. Serena thật thật xinh đẹp. Bonnie giơ lên cái đầu nhỏ. Ánh mắt lập lòe. Tán dương. Cảm ơn ngươi. Bonnie tương đương. Serena mỉm cười. Nàng hôm nay đổi lại màu hồng phấn công chúa lễ váy. Màu nâu tóc dài đeo nơ con bướm. Buộc lên cao đuôi ngựa. Trong ngực ôm đáng yêu hỏa hồ ly. Nhân viên công tác hiệu triệu đám tuyển thủ đến hậu trường tập hợp. Quần áo ngăn nắp biểu diễn ra môn cùng nhau đi đến. As bọn người làm người xem đi hướng hội trường. Serena không khỏi khẩn trương. Ôm sát hỏa hồ ly. Nói khẽ. Nhất định không có vấn đề. Coi như cần đem đối thủ đào thải. Chấm ngoặc kép. Coi như đào thải đối thủ. Mình cũng không thể bị đào thải. Bén nhọn thanh âm. Serena kinh ngạc ngẩng đầu. Một vị mỹ lệ tóc đỏ nữ tử. Quần áo tử sắc ung dung váy liền áo. Cầm trong tay tử thủy tinh. Crystal. Cây quạt. Thần sắc vênh vang đắc ý. Cái này khiến Serena liên tưởng đến chuyện cổ tích bên trong ác độc lại xinh đẹp hoàng hậu. Tránh ra, tiểu cô nương, để Carlos nữ vương đi đầu. Jesse kéo lấy váy, đi hướng về sau trận. Serena không hiểu trầm tĩnh lại. Ánh mắt chớp lên, ôm sát hỏa hồ ly. As cùng tất cả mọi người đang chờ mong ta biểu diễn. Ta cũng nhất định phải. Càng thêm cố gắng mới được. Chủ trong hội trường. Ầm ĩ nói nhỏ. Tia sáng ảm đạm. Không còn chỗ ngồi. Biểu diễn chính thức bắt đầu trước. Khán giả cầm trong tay bỏ phiếu tuyệt. Bỏ phiếu lúc đè xuống tuyển thủ số hiệu. Sẽ tách ra đối ứng sắc thái. Dêm ngồi tại thính phòng. Đổi lại thường phục áo jacket. Chân thành nói. Jesse nàng nhất định có thể. Tại biểu diễn sàn thi đấu bên trên. Jesse thế nhưng là rất mạnh mèo. Mèo ánh mắt sáng rực. Một bên khác, As bọn người tập trung tinh thần. Tốt chờ mong a, Pikachu, Pika tương đương, nghe nói còn sẽ có quán quân có mặt đâu. Có phải hay không là Wallace quán quân? Clemon suy đoán nói. Rốt cuộc câu coordinator nhà hòa thuận biểu diễn nhà đồng xuất một mạch nha. Vụt, vụt, sân khấu chính ánh đèn đột nhiên đánh sáng. Người chủ trì Pierre tiên sinh lóe sáng lên đài, cầm trong tay lễ trượng, ngả mũ thăm hỏi, chào buổi tối, các vị, hoan nghênh đi vào Pokemon Showcase biểu diễn hiện trường. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, người xem đáp lại nhiệt liệt reo hò, vạn chúng mong đợi khâu rất nhanh công bố. Pierre tiên sinh giang hai cánh tay, như vậy. Đầu tiên cho mời năm nay Pokemon Showcase thần bí khách quý kiêm giám khảo viên. Lóe sáng đăng tràng. Giàn giáo từ từ đi lên. Loại này ra sân phương thức. James cùng Mel ngẩng đầu nhìn trời. Bọt khí liên tưởng ra Sino địa khu hình tượng. Quần áo áo bào trắng Wallace. Cùng Milotic đồng loạt lên đài. Không phải là tên kia đi. Nhưng rất nhanh. James cùng Mel liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Theo giàn giáo đăng tràng, lại là một con Meloetta. Dưới ánh đèn, Meloetta xanh biếc tóc dài, như nước biển con mắt. Trên trán ngọc lục bảo hiện ra quang hoa, ngậm lấy cười yếu ớt. Meloetta tinh tế mà nhu nhược đứng tại sân khấu. Tay dựng trước ngực, thoáng hạ thấp người, đẹp lạc tương đương, không cần bất kỳ trang trí. Cái này giai điệu tinh linh, chỉ dựa vào yêu nhã dáng người. Không linh tiếng nói, liền đã chinh phục ở đây người xem tâm. As kinh ngạc nhìn nói, cái này Pokemon là, chấm ngoặc kép, Clemon trừng to mắt, hẳn là, vị kia quán quân chỉ là, Lục lão sư. Khán giả rất nhanh phát hiện từ vải mành trung ương đi ra nam tử áo đen. Hắn mặc lễ phục màu đen, dáng người thẳng, thần sắc bình tĩnh, giống như đi hướng một trận long trọng hòa âm nhạc trường. Trong lúc giơ tay nhấc chân rào rạt một cỗ cường đại tự tin. Thuộc về coordinator nhà hoa lệ khí tráng. Hắn chắp tay cầm một chi Pokemon chi địch. Cynthia tặng lễ vật. Nghe được cái này nhạc khí chảy ra mỹ diệu âm sắc. Ngay cả ngủ say Snorlax đều sẽ kìm lòng không được thức tỉnh. Ba mặt hội trường khán giả. Ngừng thở. Nhìn chăm chú trên trận biểu diễn nhà. Khi hắn đi đến chính giữa sân khấu đứng vững. Hướng khán giả thăm hỏi lúc. Toàn trường lâm vào khó mà ngăn chặn oanh động. Tiếp theo bộc phát reo hò. Tầng 2 cửa sổ sát đất về sau. Palermo nữ sĩ nói. Này lại sẽ không cho tuyển thủ áp lực quá lớn. Chẳng bằng nói. Sẽ kích phát đám tuyển thủ động lực. Melissa cười nói. Đây chính là nghệ thuật nữ thần. Meloetta biểu diễn đâu? Lục lão sư cùng Meloetta biểu diễn. Chính thức bắt đầu. Tại Meloetta nghệ thuật ba động ra chỉ dưới. Lục giã thổi Pokemon chi địch. Là Meloetta tiếng ca nhạc đệm. Meloetta một bên ngâm sướng. Một bên phóng xuất ra sai bim. Huyễn tượng tia sáng. Hình thành kim sắc to lớn quang cầu. Khán giả ngước đầu nhìn lên. Chỉ thấy kim sắc quang cầu chậm rãi hướng thính phòng lăn tới. Thế là khán giả đưa tay. Bầy nâng. Chuyển lại quang cầu. Phanh một tiếng. Làm giai điệu tiến vào điệp khúc bộ phận. Quang cầu nhao nhao phá toái. Ảm đạm trong hội trường tách ra pháo hoa. Lại có đại lượng kim sắc quang cầu sinh ra. Khán giả lâm vào cuồng hoan. Bầy nâng. Đụng vào. Phá toái quang cầu. Toàn bộ sân khấu đan xen giai điệu kim sắc tia sáng. Cái này sân khấu hiệu quả cũng quá tuyệt. Lục lão sư lão âm du ngoạn nhà. Nhìn tốt. Chúng tiểu cô nương. Để lục lão sư đến đánh cái dạng. Nửa trước đoạn ca khúc là tỉnh lại Snorlax Chica. Có thể để cho người kìm lòng không được đi theo đánh nhịp. Nửa đoạn sau lại mượn nhất trí hợp âm. Không có khe hở giao qua cổ lão Chica. Trong chốc lát, chói mắt tiến hóa chi quang tại trên sân khấu nở rộ. Thính phòng lần nữa oanh động. Không có so tiến hóa chi quang càng thêm mỹ lệ quang mang. Meloetta hoán đổi đến vũ bộ hình thái. Như nhiệt tình phất lạp minh qua vũ giả. Tại trên sân khấu lẹt xẹt. Xoay tròn. Khán giả cảm xúc bị điều động trí cao chiều. Tại niệm lực khống chế dưới. Meloetta bồng bềnh mà lên. Rất có lực lượng cảm giác cùng mỹ cảm giang hai cánh tay theo một cái trọng âm. Biểu diễn kết thúc hoàn mỹ. Thính phòng sôi trào. Tất cả mọi người dâng lên tiếng vỗ tay. Đến tiếp sau biểu diễn cũng không quan hệ nặng nhẹ. Hậu trường chúng tiểu cô nương thất hồn lạc phách nhìn về phía màn hình lớn. Meloetta cùng lục lão sư biểu diễn. Hoàn mỹ vô khuyết. Đây chính là Meloetta nhận tất cả các nghệ thuật gia truy phủng nguyên nhân. Liền giống với là mưu nữ thần Meloetta công nhận nhà huấn luyện. Vĩnh viễn sẽ không bị nghệ thuật cô phụ. Vì cái gì chỉ có Carlos nữ vương. Không có Carlos quốc vương. Mãnh liệt yêu cầu lục lão sư trở thành biểu diễn nhà. Từ quán quân giải nghệ ta. Đành phải làm thần tượng xuất đạo. Cười. Cửa sổ sát đất về sau. Palermo nữ sĩ khó nén sợ hãi than. Loại này biểu diễn. Chỉ có Wallace đại sư. Adam đại sư giải rác mấy người mới có thể làm đến. Hiện trường quan sát cuộc biểu diễn này. Đối với hậu trường tân tú nhóm. Cũng có trợ giúp rất lớn. Meloetta lưu lại tại trên sân khấu nghệ thuật ba động. Cỗ này vô hình, bầu không khí. Có thể làm cho các nàng biểu hiện ra tốt hơn biểu diễn. Thính phòng tiếng vỗ tay kéo dài không suy. Palermo đi theo vỗ tay. Lục lão sư lần thứ nhất chào cảm ơn vậy mà không thể xuống đài. Lại cảm ơn một lần man. Tại người xem một mảnh trong tiếng cười. Chậm rãi rời sân. Người chủ trì Pierre lại lần nữa lên đài. Phía dưới ta tuyên bố. Năm nay Pokemon Showcase chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.